Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 314, mục tiêu là mỏ vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không đi đường mòn, để tránh bị lộ hành tung. Họ men theo đường núi lên đỉ. NS, Phó Thiếu Đình đi trước dẫn đường. Ân gần vén những cành cây sang một bên, cố gắng không để cành cây quẹt vào người cô. Hai người lên đến đỉnh núi, ẩn nấp trong thảm thực vật rậm rạp. Phía dưới chính là ngôi làng mà A Cường nói. Gọi là làng, nhưng cũng chỉ là những ngôi nhà gỗ, khoảng 20 nóc nhà. Lúc này có hai người đang canh gác bên ngoài, trên người đều mang theo súng. Cổng làng được dựng hàng rào, chắc là mới làm sau này. A Cường không biết, ngôi nhà xây đẹp nhất trong đó chính là nhà tôi. Bây giờ bọn chúng chắc đang sống ở đó. Giọng nói phẫn nộ của A Cường vang lên. Bố tôi là thợ mộc, nên có địa vị rất cao trong làng. Hầu như nhà nào cũng nhờ ông ấy giúp đỡ, nên nhà của những người khác trong làng cũng là do bố tôi làm. Cũng chính vì vậy mà ông ấy trở thành trưởng làng. Tôi trở thành người được yêu quý nhất trong làng. Lão Vu Sư và cháu gái ông ta bị đuổi ra ngoài. Vì bọn họ làm chuyện tà môn, nên bị mọi người xa lánh. Để lấy lòng bố tôi, ông ta còn gả A Thanh cho tôi. Trong làng chúng tôi phụ nữ ít. Bố tôi lập tức đồng ý. Tô Tiểu Lạc im lặng lắng nghe. Đúng lúc này A Thanh đi tới. Cô ta mặc áo rất ngắn, phía dưới mặc váy da hổ để lộ đôi chân thon dài. Thế này mà không thấy lạnh sao? Tô Tiểu Lạc thầm nghĩ. A Thanh ăn mặc như vậy nhưng không ai trong căn cứ dám nhìn cô ta. A Thanh đắc ý cười hỏi. Anh em, có thấy gì khả nghi không? Hai người kia nhìn thẳng, lắc đầu. A Thanh cười quyến rũ, lẩm bẩm một tiếng. Chán thật. Cô ta uốn éo eo đi vào trong. A Thanh là người không an phận. Từ nhỏ cô ta đã thích nhìn người khác đánh nhau vì mình. Mỗi lần tôi đánh bọn con trai trong làng khóc vì cô ta đều nói thích tôi. A Cường nhớ lại những ngày tháng trước đây, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi từng bảo bố tôi đuổi một người anh em đi, vì A Thanh nói cậu ta quyến rũ cô ta. Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là cô ta cố ý đùa giỡn tôi. Cô ta đúng là lẳng lơ. Thôi nào, chuyện đã qua rồi. Đã nói sẽ đòi lại công bằng cho anh, thì anh hãy kìm nén oán khí của mình lại, kẻo lão Vu Sư phát hiện. Tô Tiểu Lạc không nhịn được nhắc nhở. A Cường bị nhốt trong hang động hơn nửa năm, oán khí trong lòng tích tụ đã lâu, khó khăn lắm mới có người lắng nghe. Đương nhiên là không nhịn được. Anh nghĩ người của chúng ta sẽ bị bọn chúng giam ở đâu? Phó Thiếu Đình hỏi. Tô Tiểu Lạc biết A Cường sẽ không trả lời, nên tự mình hỏi lại một lần nữa. A Cường nói, trước đây chúng tôi đi săn về, đều sẽ để con mồi ở căn nhà chính giữa. Đó là nhà kho, giống với phán đoán của anh. Vừa rồi hình như có thấy người ta mang cơm đến đó. Nhưng cơm mang đến khá nhiều, dùng thùng để đựng. Phó Thiếu Đình nói, bọn chúng thường xuyên ra ngoài bắt phụ nữ và trẻ em. Ở đó có thể cũng giam giữ những người khác. A Cường nói, nơi này một khi đi xuống sẽ bị lộ, không dễ tấn công. Phó Thiếu Đình, em hỏi anh ta xem có đường nào khác để vào làng không? Tô Tiểu Lạc thấp giọng nói với A Cường. Sau này anh ấy hỏi gì, anh cứ trực tiếp trả lời. Còn để tôi truyền lời qua lại làm gì? A Cường đáp, trừ khi leo lên từ phía sau. A Cường vừa dứt lời, liền thấy mấy người mặc quân phục màu xanh bị dẫn ra ngoài. Trên người họ đầy vết thương lớn nhỏ, đầu bê bết máu, họ bị trói bằng dây thừng. Người này buộc vào người kia, chân không đi giày, phía sau họ có mấy người đi theo, trên tay đều cầm súng. Bọn chúng định đưa những người này đi đâu vậy? Tô Tiểu Lạc không khỏi hỏi, không ở trong làng cho đàng hoàng. Lại muốn đưa đi đâu? Hình như bọn chúng biết chúng ta ở đây. Phó Thiếu Đình nói, cũng không lạ, dù sao cũng có lão Vu Sư. những loài động vật trên núi này đều là tai mắt của ông ta. A Cường nói, vậy bọn chúng muốn đưa những người đó đi đâu? Tô Tiểu Lạc phỏng đoán, trong khu rừng này của chúng tôi, trước kia là khu vực chiến sự, khu vực đó toàn là mìn. A Cường lập tức đoán ra ý đồ của tên thủ lĩnh. Nghe nói ở đó có một mỏ vàng, nên tên thủ lĩnh kia đang nhăm nhe, ngay cả lão vu sư cũng không giải quyết được. Huống chi là các người từ bỏ bốn người kia đi, bây giờ quay về gọi đại quân đến tiêu diệt bọn chúng mới là chính đạo. A Cường khuyên nhủ, im miệng, bảo anh nói chuyện, không phải bảo anh nói luyên thuyên. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, A Cường sợ cô, nên không dám nói gì nữa. Bãi mìn, cô nghiêng đầu nhìn Phó Thiếu Đình, không khỏi hỏi, bãi mìn này là chuyện gì thế? Năm đó ở đây từng xảy ra một trận ác chiến, bọn tội phạm ở biên giới khiêu khích chúng ta, làm bị thương vô số quân dân. Đội quân này kiên trì ở lại đây, nhưng không địch lại, bọn họ bố trí bãi mìn chuẩn bị liều chết với quân địch. Không ngờ đối phương lại bỏ đói bọn họ đến chết. Phó Thiếu Đình nói, đúng lúc này, từ phía bên kia đột nhiên vang lên một giọng nam. Tao biết chúng mày đang ở gần đây. Bây giờ tao sẽ đưa bọn họ đến bãi mìn. Sống chết của bọn họ nằm trong tay chúng mày. Chiều nay trước khi mặt trời lặn, nếu chúng mày không đến cứu người, tao sẽ cho bọn họ dẫm phải mìn. Trước khi mặt trời lặn, Phó Thiếu Đình nheo mắt. Đám người này quá kiêu ngạo, dám công khai khiêu khích. Mục tiêu của bọn chúng chắc là mỏ vàng. Phó Thiếu Đình nói, chúng ta quay về trước đã rồi tính kế. Được, Tô Tiểu Lạc đồng ý, bãi mìn nhiều mìn như vậy, chỉ dựa vào bốn người cũng không thể dò hết được. Chuyện chiếc trực thăng mà Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình gặp nạn cũng truyền đến tai Tô Viễn. Vừa nghe tin, anh lập tức đến tìm Tô Đông. Tiểu Cửu đến nhà chúng ta tuy mới một năm, nhưng anh thật sự xem em ấy như em gái. Chuyện này phải coi trọng. Không được, anh phải đi tìm bố, xem ông ấy có thể chi viện thêm không. Bên đó loạn lắm, Tiểu Cửu cũng vậy, sao lại đến nơi nguy hiểm như vậy chứ? Tô Viễn nói, anh cả, tin tức này của anh có chính xác không? Tô Đông hoảng hốt, hoàn toàn không nghe thấy anh trai đang nói gì. Chính xác, chắc chắn chính xác, là bạn học của anh báo tin. Tô Viễn nói, anh cả, bây giờ anh lập tức đi cùng em. Tô Đông hét lên, em hai, dù em có sốt ruột cũng phải làm theo trình tự. Cấp trên không có mệnh lệnh thì chúng ta không thể đi đâu được. Tô Viễn bất đắc dĩ nói, Tô Đông nắm chặt cánh tay anh ấy nói, anh cả, Tiểu Cửu, em ấy là Niếp Niếp. Chúng ta không thể để em ấy xảy ra chuyện. Em đang nói đùa gì vậy? Tiểu Cửu là Niếp Niếp. Đừng có giỡn với anh. Tô Viễn nhíu mày trách. Em không giỡn với anh. Là thật. Tô Đông lo lắng đến phát điên. Em cũng mới biết mấy hôm trước. Chúng ta không thể để em gái xảy ra chuyện nữa. Chúng ta còn chưa nhận lại em ấy. Anh hiểu không? Tô Viễn sững sờ nhìn khuôn mặt Tô Đông. Trong đầu không ngừng xử lý thông tin vừa nhận được. Em gái đã trở về. Không đúng, em gái bây giờ đang gặp nguy hiểm. Anh ấy vội vàng chạy ra ngoài, nói vọng ra sau, em đi chuẩn bị đi. Anh đi báo cáo, cách chương.